Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1829. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ngày sau, cô nghĩ tới, cái quốc sư trời phạt kia còn định ra một cái quy định, để cho Nạp Lan Vô Ương hàng năm cố định một tháng đều phải ăn chay, không thể dính vào một chút thức ăn mặn, nếu không phải là quốc sư này đã đi, Trầm Mộc Bạch thật muốn a hi hi kéo hắn ta tới ăn chay chung. Quý phủ trừ bỏ Mai Nhi cùng thị vệ ra, cũng là nam tùy tùng, bọn họ ngoan ngoãn dễ bảo đứng ở một bên, bộ dáng cũng là thanh tú. Nạp Lan Vô Ương thỉnh thoảng liền muốn đùa giỡn lên một chút. Cho nên hôm nay mấy cái nam tùy tùng hơi có chút bất an đứng ở nơi đó. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch sao có thể nhớ tới mấy người kia. Cô nhìn đầy bàn thức ăn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ăn chay là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng chỉ ăn chay, nhưng là vì duy trì sinh mệnh một lần, cũng chỉ đành chấp nhận một chút. Cũng may đầu bếp Vương phủ không phải để trương, nhưng là ai muốn a hi hi một bữa ăn chay nha. Trầm Mộc Bạch muốn trộm trộm vào phòng bếp đều không được. Bởi vì quý phủ thị vệ cũng không phải trang trí. Cô rất là cây nhi khổ sở, Mai Nhi cứ cảm thấy hai ngày này Vương gia khẩu vị không tốt lắm. Nhất là thời gian lúc ăn cơm, một mặt thống khổ, Mai Nhi không khỏi nói. Vương gia, ngài không phải là muốn đi ra. Ngày bình thường Nạp Lan Vô Ương đều muốn lắc lư mấy lần. Lưu luyến nơi bướm hoa cũng là thường có việc. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới những cái nam nhân yêu khí bên trong. Trước mắt càng đen hơn. Cô yếu ớt nói, bổn vương mấy ngày nay trong phủ an tâm dưỡng thương. Chờ thêm mấy ngày lại nói, Mai Nhi gật đầu. Vương gia nói đúng, vẫn là dưỡng bệnh quan trọng. Trầm Mộc Bạch kẹp đồ ăn một cái. Có chút gian nan nuốt. Cô đã hai ngày không được ăn thịt. Cô muốn chết. Mai Nhi thấy vương gia hào hứng không cao lắm. Mặc dù trong lòng không quá vui lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói. Vương gia muốn đi bên trong hậu viện hay không? Trầm Mộc Bạch con mắt đột nhiên sáng lên một cái. Đúng nha, cô còn có thể ăn trực nha. Những người kia luôn luôn muốn ăn thịt. Mai Nhi nghĩ thầm. Quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Vương gia vừa nhắc tới những cái nam tử kia con mắt đều sám ngát. Nhất định là muốn gấp. Nạp Lan Vô Ương đi hậu viện, cũng là trước hướng về phía quân thiếu Mai đi. Trầm Mộc Bạch vì duy trì người thiết lập, cũng chỉ đành cũng đi theo làm theo. Cửa ra vào nam tùy tùng thấy thế, vội vàng hành lễ một cái. Vương gia, Mai Nhi nói, quân chủ tử của các ngươi đâu? Sao không ra nghênh tiếp? Nam tùy tùng còn chưa kịp nói chuyện, bên trong liền truyền đến một đường thanh âm nhàn nhạt. Vương gia, nam tử đứng ở bên trong. Vương gia mời đến, nam tử thái độ không ti không hàng, nhưng lại tìm không ra tật xấu gì. Trầm Mộc Bạch nhấc chân đi vào, Mai Nhi tự nhiên là thức thời lưu tại ngoài cửa. Quân thiếu Mai rót nước trà. Vương gia có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch nhìn quân thiếu Mai một cái, lại nhìn bụng hắn ta một chút. Quân thiếu Mai trong đôi mắt lướt qua nghi hoặc nhàn nhạt. Vương gia vì sao nhìn mình như vậy? Khục, nữ tử hạ giọng nói. Thiếu Mai, người dùng cơm rồi sao? Quân thiếu Mai chỉ coi cô đây là muốn cùng bản thân thân mật. Thái độ lãnh đạm nói. Bẩm vương gia, ta đã dùng qua. Trầm Mộc Bạch rất là thất vọng. Vì vậy nói, đã như vậy, vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi. Quân thiếu Mai có chút kinh ngạc, vốn cho là người này sẽ còn dây dưa một hồi nữa. Nào biết được sảng khoái như vậy liền đi. Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực, cô mí mắt đều chẳng muốn nhấc lên một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Thật đói, nàng muốn ăn thịt, vì sao khó khăn như vậy đây? Theo tiếng vang cửa kéo kẹt lên, Mai Nhi có chút giật mình nhìn nữ tử từ bên cạnh đi ra. Đối phương trên đầu chỉ là thắt tóc dài đơn giản, một vòng màu trắng ngẩn người. Tóc dài đen nhánh giống như là tơ lụa tốt nhất đồng dạng. Nhưng chính là để cho người ta không rời mắt. Cách trương,